Chiến thần biến, chương 285, Đinh Lãnh chiến liệt Dương Húc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh đời gia tộc Đại Bỉ tiếp tục cử hành, Đằng Phi cùng Thanh Long đám người đi tới Hàn Nguyệt Thánh Địa Vạn Nhân Quảng Trường. Thời điểm quảng trường thượng đã là người ta tấp nập, vốn là ngày hôm qua chưa có tới nhìn xem Hàn Nguyệt đệ tử, hôm nay cơ hồ cũng tuôn ra tới đây, bởi vì hôm nay Đại Bỉ tương hội càng thêm đặc sắc. Đằng Phi nhìn thấy Đinh Lãnh đoàn người, như nhau đang lúc lẫn cười gật đầu thăm hỏi. Hôm nay người đầu tiên lên đài, là Hoàng Kim Sư Tử Đinh Lãnh. Đinh Lãnh cầm trong tay Hoàng Kim Đại Côn, nhìn về phía Liệt Dương Thánh Địa phương hướng, nói. Liệt Dương Húc lên đài. Ha ha, xem ra Hoàng Kim đấu khí gia tộc cùng Liệt Dương Thánh Địa trong lúc thật là có những ân oán, nếu không, nhiều người như vậy, tại sao Hoàng Kim Sư Tử khiêu chiến Hoàn Liệt Dương Thánh Địa nhị công tử, lại tới khiêu chiến Liệt Dương Thánh Địa thánh tử? Ta cảm giác Hoàng Kim Sư Tử có chút ủy thác lớn, hắn ngày hôm qua lực bính Liệt Dương nhị công tử, tự thân cũng bị một số tổn thương, há lại nhanh như vậy là có thể khôi phục. Khiêu chiến Liệt Dương thế tử, có chút không khôn ngoan. Cũng chưa chắc Hoàng Kim đấu khí chuyên phá các loại đấu khí, có tiên thiên tính áp đảo ưu thế. Quảng trường phía đám đông nghị luận rối rít, bên kia Tuyết Sơn Thánh Địa thánh nữ Tưởng Vũ Tình nhìn thoáng qua trên đài cao Đinh Lãnh, khẽ lắc đầu, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy Đinh Lãnh không nên lựa chọn Liệt Dương Húc. Đầu tiên giữa hai người thực lực ngay khi sàn sàn như nhau trong lúc khó phân cao thấp, Đinh Lãnh hôm qua trời đã đánh quá một cuộc, hơn nữa cũng bị điểm vết thương nhẹ, Liệt Dương Húc cũng là dùng khỏe ứng mệt, hết sức giảo hoạt, hôm nay hai người chống lại, Đinh Lãnh rất khó chiếm được tiện nghi. Liệt Dương Húc đứng lên, cũng không nhiều nói, bay lên không bay lên lôi đài, thản nhiên nói. Hoàng Kim Sư Tử ta không chiếm ngươi tiện nghi, ngày hôm qua ngươi đánh quá một cuộc bị thương, mà ta cũng là dùng khỏe ứng mệt thắng chi không võ, như vậy ta để cho ngươi ba chiêu sau ta nữa phản kích. Ai dùng ngươi nhường cho, Đinh Lãnh thanh âm lạnh như băng đích đạo, Liệt Dương Húc ngươi xem thường ta, ha ha, ngươi đã kiên trì ta đây tựu không khách khí. Liệt Dương Húc hết sức tùy ý vừa nói, phảng phất căn bản không có đem Đinh Lãnh không coi vào đâu. Tốt, vậy thì chiến sao? Đinh Lãnh hét lớn một tiếng, vung Hoàng Kim Đại Côn, hung hăng đánh tới hướng Liệt Dương Húc. Ông, giống như ngàn vạn chỉ ong mật đánh tới, trong không khí phát ra một trận kịch liệt vù vù thanh âm, Hoàng Kim Đại Côn thế không thể đỡ, giống như một tòa núi lớn áp hướng Liệt Dương Húc. Liệt Dương Húc đan vung tay lên, trên không trung vẽ một cái, một đoàn xí hồi nhiệt chói mắt giống như mặt trời chói chang đấu khí trong nháy mắt tạo thành oanh hướng Đinh Lãnh Hoàng Kim Đại Côn. Đại Nhật Kim Cương đấu kỹ trung tuyệt kỳ, Nhật Luân, quảng trường thượng nhất thời có người phát ra kinh hô, Liệt Dương Thế Tử thậm chí đã có thể thi triển ra Nhật Luân, thật là gọi kinh ngạc. Hoàng Kim Sư Tử trận chiến này sợ rằng, oanh long, Hoàng Kim Đại Côn hung hăng quất ở Nhật Luân phía, đêm này đoàn đấu khí đập được phấn toái, kinh khủng năng lượng đem trên đài cao hư không cũng đánh sâu vào được sụp xuống một mảng lớn. Liệt Dương Húc lui về phía sau hai bước, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim đấu khí gia tộc bên này đệ tử lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Đinh Lãnh khi hắn cửa trong suy nghĩ chính là hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, thấy thế toàn bộ cũng nhịn không được hoan hô lên. Đằng Phi cũng là thấy vậy nhíu mày, Đinh Lãnh này một côn đích thật là thế lực mạnh chìm, có vạn quân lực, nhưng vấn đề là, Liệt Dương Húc cũng căn bản không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng, một kích kia Nhật Luân cũng là hết sức tùy ý tiện tay thi triển ra. Thanh Long lão tổ ở một bên thản nhiên nói, Liệt Dương Thánh Địa cái tiểu tử này, thực lực đã đột phá. Đằng Phi trong lòng dùng mình, hắn tự nhiên hiểu Thanh Long lão tổ nói đột phá là có ý gì, nhất định không phải là đột phá đến thánh cấp mà là đột phá đến rồi vương cấp. Hàng này vận khí đúng là tốt, Đằng Phi trong lòng nhớ, nhưng cũng không muốn, ở người khác trong mắt vận khí của hắn càng tốt. Đinh Lãnh toàn thân tản ra vàng óng ánh hồi sắc đấu khí, quả nhiên đối với Liệt Dương Húc đấu khí tạo thành nhất định áp chế, nhưng Liệt Dương Húc nhưng cũng không vội, thân hình phiêu giật tránh né Đinh Lãnh công kích, thỉnh thoảng một kích Nhật Luân cũng sẽ ẩn chứa khổng lồ uy lực, mặc dù cũng bị Đinh Lãnh Hoàng Kim Đại Côn quất toái, nhưng người sáng suốt cũng có thể thấy được Đinh Lãnh là ở mạnh chống. Rầm rầm rầm, Liệt Dương Húc lại là vẻ mặt ba đạo Nhật Luân, ở trên bầu trời hiện lên. Phẩm, hình chữ tấn công hướng Đinh Lãnh. Đinh Lãnh vung Hoàng Kim Đại Côn, đêm này ba đạo Nhật Luân lần nữa quất toái, khóe miệng nhưng tràn ra một tia máu tươi, thể nội khí huyết bốc lên, cơ hồ khống chế không được. Nhìn lại Liệt Dương Húc một thân khí huyết chính vượng, thân hình đột nhiên tăng nhanh, 7-8 nói Nhật Luân lần nữa trào ra, này tờ anh Tuấn trên mặt cũng lộ ra vẻ có chút tái nhợt, không ngừng thi triển tuyệt kỹ, đối với đấu khí tiêu hao cũng là thật lớn, nhưng vì nhanh chóng giải quyết xong đối thủ, Liệt Dương Húc căn bản không thèm để ý thể nội đấu khí tiêu hao, một lòng nghĩ ở trong khoảng thời gian ngắn, giải quyết xong Đinh Lãnh. Rầm rầm rầm, phanh, này 78 nói Nhật Luân ở cạnh gần Đinh Lãnh thân thể, không đợi Đinh Lãnh vung hoàng kim đại côn, đột nhiên mọi người nổ lớn phát mở cả trên đài cao, nhất thời bị tia sáng chói mắt cho nhồi, vạn nhân quảng trường cũng đi theo rất nhỏ chấn động lên. Không tốt, Đinh Lãnh nguy hiểm. Hoàng kim gia tộc bên này một số lão nhân rối rít đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương nhìn trên đài. Bên kia Tuyết Sơn Thánh Địa Thánh Nữ Tưởng Vũ Tình trên mặt cũng lộ hồi ra vẻ khẩn trương, hoàng kim đấu khí gia tộc và Tuyết Sơn Thánh Địa ở giữa đám hỏi, đã định ra, lần này đại bỉ sau Tưởng Vũ Tình là muốn gả cho Đinh Lãnh, mắt nhìn vị hôn phu của mình nguy hiểm, Tưởng Vũ Tình trong lòng cũng không yên tĩnh. Tuy nói loại này đám hỏi mục đích hơn phân nửa là bởi vì các loại ích lợi, nhưng Tưởng Vũ Tình đối với hoàng kim sư tử cảm thấy thật là tốt, đại gia tử nữ, khó có thể quyết định hôn nhân của mình, thật dễ dàng có thể có nhìn thuận mắt, tự nhiên không muốn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đinh Tuyết Ninh liền nếu so với bất luận kẻ nào cũng khẩn trương, sau mặt nạ mặt tinh xảo xinh đẹp hồi mặt đều nhanh quấn quýt đến cùng nhau. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát trên đài cao truyền đến một tiếng rung trời hồi tiếng giống giận dữ, một đạo thân ảnh từ tia sáng trung bay lên trời, kia cái hoàng kim đại côn tản ra kim tiến giống như quang mang, giơ lên cao cao, đồng thời, hung hăng đánh tới hướng phía dưới. Oanh long, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ kinh khủng năng lượng đánh sâu vào được trên đài cao phòng ngự tầng cũng đi theo đung đưa, Liệt Dương Húc thân ảnh cũng đi theo bay lên trời, này từ anh Tuấn trên mặt mang theo vài phần không dám tin, hắn không nghĩ tới, hoàng kim sư tử Đinh Lãnh, lại có thể từ bản thân vừa mới trong công kích thoát thân, vẫn giữ lại cường đại như vậy phản kích lực thiếu chút nữa sẽ làm cho hắn bị thương. Liệt Dương Húc ánh mắt khẽ híp mắt, mâu quang lóe ra, hắn trong nháy mắt hiểu được tình cảm ngày hôm qua Đinh Lãnh cùng Liệt Dương Tinh vừa bắt đầu đánh cho thế lực ngang nhau bộ dáng, là giả vờ, nếu không bằng Đinh Lãnh bây giờ biểu hiện ra thực lực phế bỏ Liệt Dương Tinh căn bản là trong chớp mắt chuyện tình. Liệt Dương Húc trong lòng tức giận, trong tay cũng nhiều ra một thanh trường kiếm, hàn quang lóe ra, phía tản ra khổng lồ uy áp cũng là một thanh thánh khí bảo kiếm. Bá bá bá, cầm trong tay thánh khí bảo kiếm Liệt Dương Húc không hề nữa giấu rốt thi triển ra đại nhật kim cương đấu khí, mặt trời chói chan loại xí hồi nóng đấu khí từ nam chí bắc nhô lên cao chém phá hư không uy lực rất mạnh. Đinh Lãnh bên này vũ động hoàng kim đại côn cùng Liệt Dương Húc đánh cho không phân cao thấp, mọi người này mới nhìn ra, Đinh Lãnh ngày hôm qua cùng Liệt Dương Tinh cái kia cuộc chiến đấu căn bản là ở tê dại Liệt Dương thánh địa người. Thương, hai trong tay người hơn nữa, giao tiếp chung một chỗ, vang lên một tiếng chói tai nổ, đồng thời hai người hướng lui về phía sau đi, sau đó lại lần nhằm phía cùng nhau. Liệt Dương Húc trường kiếm trong tay bắn hồi ra vô số đạo kiếm quang, giống như vũ tiễn giống như, phô thiên cái địa bắn hồi hướng Đinh Lãnh. Đinh Lãnh trong tay hoàng kim đại côn vũ gió thổi không lọt tạo thành một đạo kiên hồi không hồi có thể hồi tồi phòng ngự tầng, đồng thời không ngừng hướng Liệt Dương Húc bước tới. Oanh, Liệt Dương Húc bắn hồi ra kiếm quang bị đánh tán, Đinh Lãnh vung hoàng kim đại côn, lần nữa đánh tới hướng Liệt Dương Húc đầu, hoàng kim đại côn, phảng phất có thể áp loan vòm trời, lực lượng khổng lồ vô cùng, này một côn, có thể đánh toái một tòa núi nhỏ. Liệt Dương Húc rít gào, nghênh tiếp hướng này một côn, trong tay bảo trên thân kiếm, bắn hồi ra một đạo vô cùng ánh sáng mũi nhọn, tại chỗ tựu có không ít người nhắm mắt lại. Leng keng, Liệt Dương Húc kiếm quang thiết lập tại hoàng kim đại côn phía thậm chí đem Đinh Lãnh trong tay hoàng kim đại côn đánh bay, rơi xuống ở trên đài cao, Liệt Dương Húc khóe miệng chứa đựng vẻ cười lạnh, đạo kia vô cùng phát sáng kiếm khí thế không giảm, bắn hồi hướng Đinh Lãnh mi tâm. Ca, cẩn thận, Đinh Tuyết Ninh nhịn không được đứng lên tiếng kinh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Lãnh chỗ mi tâm, đang ở đó nói vô cùng phát sáng kiếm khí phong tới trong nháy mắt trong lúc bất chợt xuất hiện một khối phong cách cổ xưa hoàng kim lệnh bài, chỉ có trẻ nít lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng mang theo vô tận uy áp này uy áp thậm chí xuyên thấu qua trên đài cao phòng ngự tầng khuếch tán đi ra bên ngoài, quảng trường thượng tuyệt đại đa số thực lực hơi tốn người toàn bộ cũng nhịn không được cúi xuống thân hồi tử căn bản thủ hộ không được loại khí thế này uy áp. Là hoàng kim lệnh bài. Có người kinh hô, vương khí hoàng kim lệnh bài. Trời ơi, xem ra này hoàng kim đấu khí gia tộc vì người trẻ tuổi này, cũng thật là bất cứ giá nào, thậm chí ngay cả hoàng kim lệnh bài cũng ở trong tay hắn. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Liệt Dương Húc bắn hồi ra đạo kia sáng ngời kiếm khí, đánh vào kia khối rất nhỏ hoàng kim lệnh bài phía Đinh Lãnh thân hồi tử về phía sau liền lùi lại mấy chục bước, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa, phun tới. Kia khối nho nhỏ hoàng kim lệnh bài, đồng thời không có vào đến Đinh Lãnh mi tâm trong. Liệt Dương Húc cũng không có đổi giết mà là chậm rãi rơi vào trên đài cao, vừa chắp tay. Đinh huynh, đa tạ. Đinh Lãnh khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, nhặt lên hoàng kim đại côn, nói. Liệt Dương Húc không nghĩ tới ngươi đã xông phá gông cùm xiềng xiếp trận chiến này ta thua, bất quá, lần sau ta còn có khiêu chiến ngươi. Liệt Dương Húc nhìn Đinh Lãnh nhảy xuống hồi thai đi, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, hầu hồi lung một ngọt, cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Vì chiến thắng Đinh Lãnh, Liệt Dương Húc đồng dạng sử xuất toàn lực, không nghĩ tới Hoàng Kim Sư Tử thật không ngờ cường đại, hoàn toàn là một cách không ngờ. Liệt Dương Húc thật sâu nhìn thoáng qua Đinh Lãnh bóng lưng, chậm rãi nói. Người rất mạnh, ta mong đợi cho tiếp theo cuộc chiến đấu. Trận đầu, Liệt Dương Thánh Địa Liệt Dương Thế Tử thắng. Hàn Nguyệt Thánh Địa bên này người chủ trì cao giọng hô. Tiếp theo chàng, người khiêu chiến có thể lên đài. Tuyết Sơn Thánh Địa Thánh Nữ Tưởng Vũ Tình phiêu nhiên lên đài, hướng về phía Hàn Nguyệt Thánh Địa phương hướng thản nhiên cười. Ta muốn cùng Hàn Nguyệt Thánh Nữ tỉ thí một phen. Lục Tử Lăng thần sắc không thay đổi, đứng dậy, vừa muốn lên đài, lúc này, nhưng đột nhiên nghe thấy một trận tiên nhạc từ cực xa nơi vang lên, xa xôi phía chân trời, bay tới một mảng lớn nhân mã, khác thường thú kéo xe, trên không trung phi hành, tiên nhạc trận trận, làm cho người ta mê say. Xa xa truyền tới một người hơi lộ vẻ trẻ em hồi non nhưng uy nghiêm vô cùng đồng âm. Thần vực đảo sứ giả Giá Lâm, mọi người quỳ xuống đất nghênh tiếp giá. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.